Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, đèn đoán võng hồng. 23. Minh thù, người con mẹ nó làm hoàng đế mình a. Còn hầu hạ, chẫm còn không có thoái vị đây. Minh thù đem rượu phóng xa một cái. Giang vọng với không tới. Người cho ta, người dựa vào cái gì không cho ta uống. Người cũng không phải là Tô Mãn. Minh thù ngồi xổm Giang vọng trước mặt. Dụ dỗ hỏi. Giang vọng, người tại sao phải thích Tô Mãn? Giang vọng hừ hừ. Ta không. Minh thù ánh mắt tối ám. Cửu thiếu, người mau tỉnh lại a a. Hệ thống muốn điên rồi. Giang vọng đột nhiên nghiêm túc lại cố chấp nói. Ta không thích nàng có thể thích ai? Minh thù ngước mắt nhìn hắn. Giang vọng thân thể lúc ẩn lúc hiện. Hắn tự tay mò mặt của Minh thù. Âm thanh mang theo bất lực. Có thể là vì cái gì nàng không thích ta, ta phải làm sao? Nàng mới sẽ thích ta. Minh thù đứng dậy. Ngồi vào Giang vọng bên cạnh. Nhìn lấy ngược lại không ít rượu bình bàn xuất thần. Mang theo mùi rượu thân thể đột nhiên đảo lại. Minh thù theo bản năng tiếp lấy. Tô Mãn. Giang vọng thấp giọng nỉ non. Minh thù gánh hắn cầm. Đem mặt của hắn lộ ra. Muốn hỏi cái gì? Lời đến khóe miệng lại không hỏi ra âm thanh. Nếu như hắn thật là có mục đích tiếp cận chính mình. Hiện tại nàng hỏi. Liền nằm ở hạ phong. Tô Mãn. Giang vọng tại Minh thù cạ trên cổ cọ. Ta muốn hôn nhẹ. Minh thù buông hắn ra. Thân cái dám. Về nhà. Giang vọng không chịu. Muốn hôn thân, cũng có lẽ là bởi vì uống rượu say nguyên nhân. Trên mặt Giang vọng không còn tổng giám đốc cái kia cổ tử sấm rền gió cuốn khí thế. Gò má ửng đỏ, trong con ngươi tràn đầy mê mang. Minh thù che mặt của hắn, đưa hắn làm lên, đỡ đi ra ngoài. Giang vọng không chịu, nhất định phải Minh thù thân mới đi. Cuối cùng Minh thù dứt khoát đưa hắn đánh ngất xỉu kháng đi. Thân thể rơi vào trạng thái ngủ say. Ý thức lại rõ ràng Giang vọng. Lúc này đối diện hệ thống gào thét. Lão tử đều giả ngây giả dại. Nàng làm sao đều không hề bị lay động. Cửu thiếu. Ngày sau đó vẫn là ít uống rượu đi. Mới vừa rồi nguy hiểm thật. Hệ thống yếu ớt nói. Nếu là cửu thiếu nói ra hắn mới không thích hắn nói. Đoán chừng trước kia công phu đều là uổng phí. Hết thảy đến trở lại khởi điểm. Ta nơi đó biết thân thể này uống rượu như vậy không được. Lão tử nhưng là ngàn chén không ngã. Trong ngày thường thân thể này uống rượu cũng thật nhiều. Ngài cũng không nhìn một chút cái đó kiều vũ gọi rượu gì. Cửu thiếu, ngài còn nói không phải ghen tị. Lão tử ghen tị cái gì? Giang vọng tiếp tục không thừa nhận. Ta hỏi ngươi nói. Ngươi nói sang chuyện khác làm gì? Ta đây nơi đó biết a cửu thiếu. Ta cũng không phải là ngài nhiệm vụ mục tiêu. Rốt cuộc ai tại nói sang chuyện khác. Giang vọng cảm giác mình bị đặt lên giường. Chăn dựng qua tới. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Giang vọng một trận thất vọng. Cái này cũng không được. Nếu không thừa dịp uống say. Đi đùa bỡn tên lưu manh Giang vọng cảm thấy rất có thể được. Nhưng trước mắt có một cái đợi đánh chiếm vấn đề kỹ thuật. Hắn phải làm sao tỉnh lại ngay tại Giang vọng suy nghĩ có muốn hay không dùng không nhiều điểm. Tích lũy hối đoái đạo cụ thời điểm. Tiếng bước chân lại trở lại. Tiếng bước chân kết thúc mép giường. Có người cho hắn trên trán thả khăn lông. Giang vọng quả quyết hối đoái đạo cụ. Giả say kéo trước mặt tay. A, xa lạ tiếng thét chói tai vang lên. Không đúng. Giang vọng nhanh chóng lỏng ra người. Cọ một cái từ trên giường ngồi dậy. Căn phòng có ánh sáng yếu ớt. Hắn thấy rõ đứng ở trước mặt là một cái xa lạ cô nương. Lam Tử Khanh từ bên ngoài đi vào. Tên gì? Cô nương xoay người nhào tới trong ngực Lam Tử Khanh. Ủy ủy khuất khuất tố cáo. Tử Khanh ca ca. Hắn đùa bỡn lưu manh mò trong tay ta. Lam Tử Khanh đem người kéo xuống tới. Liếc mắt nhìn trên giường phảng phất bị người cho cưỡng ích kéo chăn ngăn cản ngực một cái nào đó quỷ. Say. Hắn uống say. Về ngủ đi. Ô, Lâm Vi liếc một cái Giang vọng. Lại nhón chân tại trên mặt Lam Tử Khanh hôn một cái. Không đợi Lam Tử Khanh làm khó dễ. nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Tử Khanh ca ca ngủ ngon. Giang Vọng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con mẹ nó ngược chó a. Lam Tử Khanh chết thân đóng cửa lại. Hài hước nhìn lấy Giang Vọng. Chuyện gì xảy ra? Uống tới như vậy, nàng đây, ném xuống ngươi liền đi. Lam Tử Khanh rót cốc nước cho hắn. Còn không có tiến triển đây, Lam Tử Khanh xách một tiếng. Nếu không phải là nàng đem ngươi ném cánh cửa liền chạy, ta còn có thể giúp ngươi một cái. Giang Vọng, ném cánh cửa liền chạy. Có muốn hay không làm tận tuyệt như vậy? Giống như hắn uống như vậy say rượu mỹ thiếu niên. Chẳng lẽ không phải nhặt về nhà như vậy ở đó dạng như vậy sao, cho ta mang rượu tới. Giang, Vọng cắn răng, hôm nay lão tử chưa đi đến triển. Lão tử không sống được. Minh Thù nhận được điện thoại của Lâm Vi. Nàng đang ăn khuya, Lâm Vi bên kia hô to gọi nhỏ để cho nàng nhanh đi về. Giang Vọng nói nàng không quay về liền nhảy lầu. Minh Thù chấn định ăn một miếng bánh ngọt, để cho hắn nhảy. Ta nhặt xác cho, biểu muội, ngươi vội vàng đến đây đi. Ta không lừa ngươi, hắn thật muốn nhảy lầu. Lâm Vi bên kia đột nhiên một tràng thốt lên. Thanh âm kia sợ đến Minh Thù thiếu chút nữa bị bánh ngọt nghẹn đến. Nói chuyện với Lâm Vi, phải có lòng cường đại để ý. Đột nhiên có chút hiểu được biểu ca không muốn gặp lại cái này muội chỉ tâm tình. Lâm Vi khả năng sợ Minh Thù không tin. Cúp điện thoại. Trực tiếp cho nàng video qua tới. Giang Vọng ngồi tại cửa sổ của căn phòng trên. Lúc này lung la lung lay. Tùy thời có thể rơi xuống bộ dáng. Minh Thù, mẹ nhà nó báo ứng đã đến. Minh Thù nhìn lên trước mặt chưa ăn xong bánh ngọt. Nàng không tin Giang Vọng sẽ nhảy. Minh Thù đoán được có thể là Giang Vọng thông đồng Lam Tử Khanh. Lam Tử Khanh lại dùng sắc đẹp dụ Lâm Vi gọi điện thoại. Dù sao Lâm Vi đối mặt Lam Tử Khanh thời điểm, liền cùng nàng đối mặt qua vặt một dạng, không có chút nào lập trường. Cho nên Minh Thù ăn xong mới chậm rãi đi Lam Tử Khanh bên kia. Minh Thù đến một cái, Lam Tử Khanh liền dắt lấy Lâm Vi lách người. Chính ngươi mang tới phiền toái tự mình giải quyết, đừng để cho biệt thự của ta thấy máu. Minh Thù nhìn lấy ngồi ở trên bệ cửa sổ người, nghẹn nghẹn. Cái gì gọi là chậm mang tới phiền toái? Lâm Vi chột dạ không dám nói lời nào. Đi theo Lam Tử Khanh chạy chậm rời đi. Minh Thù kéo cái ghế ngồi vào Giang Vọng cách đó không xa. Người muốn làm gì a? Giang Vọng ôm lấy rèm cửa sổ. Nửa người đều treo ở bên ngoài. Lung la lung lay. Không cẩn thận liền muốn té xuống. Ngươi, Giang Vọng nói chuyện có chút không biết. Ngươi qua đây. Thế nào còn muốn ôm ta cùng nhau nhảy, ta cũng không cái đó yêu thích. Minh Thù, ngoài miệng nói như vậy, người lại đi tới, Giang Vọng đưa tay, ôm lấy cổ Minh Thù. Ta thật muốn nhảy xuống. Ngươi, sẽ khổ sở sao, không biết. Ta sẽ cho ngươi chọn một chỗ tốt chôn. Minh Thù trong ánh mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau đó tìm cái kế tiếp nguyện ý mù mắt người yêu thích ta. Ngươi dám. Ngươi cũng dám nhảy lầu. Ta có cái gì không dám. Ta, Giang Vọng lẩm bẩm, muốn chôn cất, cũng không tới phiên ngươi a. Minh Thù, chậm lại không lời chống đỡ. Giang Vọng hai tay đều ôm chầm tới. Chân ôm Minh Thù hông. Toàn bộ lực lượng thả ở trên người Minh Thù. Chỉ cần Minh Thù dùng sức, liền có thể đem hắn đẩy xuống. Minh Thù vòng lấy hắn eo. Làm xong nàng mới phản ứng được. Nhưng bây giờ thu hồi lại lộ ra chột dạ. Không thể làm gì khác hơn là như vậy ôm lấy hắn. Nếu không ngươi làm vợ ta. Như vậy ngươi liền có tư cách chôn cất ta rồi. Giang Vọng nghẹo đầu. Đặc biệt nghiêm túc trưng cầu Minh Thù ý kiến. Ta còn có thể làm ngươi mẹ ghẻ. Giang Vọng nhanh khóc rồi. Ba ta không thích như ngươi vậy. Công lược làm sao lại như thế khó. Công lược bộ mỗi ngày đều thổi chính mình như thế nào bắt sống trái tim. Mẹ nhà nó đều là gạt người. Vậy ta còn có thể làm huynh đệ ngươi. Ngươi liền như vậy không thích ta sao? Giang Vọng cắt. Đứt Minh Thù, kỹ thuật diễn xuất dây thượng tuyến. Ta thích để cho ngươi như thế khó mà tiếp nhận thậm chí là chán ghét sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.